Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay xin mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp bộ truyện Một Thời Vang Bóng của tác giả Tịnh Thủy, tập số 12. Xin mời quý thính giả cùng bước vào câu chuyện. Bây giờ hai tướng tới phủ Văn Chiêu Hầu, xin vào trong diện kiến để bàn về việc tin có tướng bên phủ Trịnh gia xin hàng. Các quan vào báo lại. Văn Chiêu Hầu gọi Trần Xuân Sách và Trần Quý Cáp lại mà nói: các tướng của Trịnh chiến tới chất vấn ta, giờ nên làm như thế nào? Xuân Sách nói: việc bên phủ Trịnh nay là do Huyền Thiên toàn quyền. Nay các tướng này đến là theo lệnh của quân sư, chứ Trịnh chiến chẳng biết gì đâu. Trần Động nghe xong thì run sợ nói: có khi nào Huyền Thiên biết mưu của ta rồi sai tướng tới giết ta hay không? Nếu như vậy thì nguy mất. Quý Cáp cũng nói: chúng sao dám tới đây mà giết người được? Nếu mà chúng dám động thủ, ta bắt chúng lại là xong. Xuân Sách nói: chúng là tướng phủ Trịnh gia, lại lập nhiều đại công, bắt chúng là gây hiềm khích với Trịnh chiến. Tôi có kế này hay hơn đây. Đoạn thì thầm mưu kế với Quý Cáp và Trần Lộng. Cả hai nghe xong đều cùng cười lên hớn hở. Trần Lộng lệnh ngay cho Quý Cáp đi mời Trịnh chiến, còn Xuân Sách thì mời hai đại tướng là Dương Hát và Nguyễn Địa Lưu vào nghỉ ở gian nhà chợ. Quý Cáp tới phủ Trịnh nói: mời tướng quân tới phủ quân hậu một chuyến, quân hậu đã tìm được người nội gián của giặc rồi. Trịnh chiến vội vàng vào thay y phục đi theo Quý Cáp ngay. Tới nơi rồi Trần Lộng cho mời hai người tướng tới, còn Trịnh chiến và Trần Quý Cáp nấp sau bức bình phong. Hai tướng bước vào trong thi lễ. Đoạn Nguyễn Địa Lâu nói: chúng tôi nghe quân sư nói rằng ngài vu cho chúng tôi là nội gián của giặc, nên tới đây đòi lẽ công bằng. Xin hỏi quân hậu có bằng cớ gì hay không mà lại nói vậy? Tôi đâu có vu cho hai ngài bao giờ chứ. Tôi đã nghe nói rằng ngài báo lại bên phủ Trịnh gia có đại tướng đi theo hàng người Nguyên. Không nói tới chúng tôi thì là nói ai chứ? Trịnh tướng quân sai hai ông tới đây sao? Ông ăn không nói có, chứng tỏ là có lòng gian. Chúng tôi đều có tai nghe, mắt thấy thì biết, cần gì phải ai sai khiến chứ? Nói đoạn đứng phắt dậy, rút ngay dao găm trong người ra. Dương Hát cũng đứng dậy rút trong người một thanh đoạn kiếm mà lao lên. Địa Lô phi ngay dao găm vào nơi Trần Lộng ngồi. Lộng thất kinh mà hét lên: hậu giả, có kẻ dám mù sát ta! Trần Xuân Sách đứng bên cạnh lập tức rút kiếm ra, gạt được mũi dao găm phi tới Trần Lộng. Dao găm vừa rơi xuống đất, Địa Lô và Dương Hát cùng nhảy lên trướng mà đâm Trần Lộng. Xuân Sách nhảy ngay ra cự với hai tướng, bị Địa Lô chém cho một nhát loạn choạng ngã ngay đi. Lúc bấy giờ từ nơi bình phong có hai người nhảy ra, chính là Trần Quý Cáp và Trịnh Chiến. Chiến thét lên một tiếng vang như sấm: các người to gan lắm! Hai tướng cùng nhìn lại, thấy Trịnh Chiến khuôn mặt giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu. Chúng cùng sợ hãi lui đi, đoạn quay đầu bỏ chạy. Ngay khi đó thì cửa phòng bật mở ra, quân lính của Trần Lộng từ bên ngoài chạy ập vào đánh. Dương Hát và Nguyễn Địa Lô liều chết đánh thốc ra ngoài thoát thân. Trần Quý Cáp xách kiếm đuổi theo ngay. Bây giờ Trịnh Chiến quỳ rạp trước Văn Chiêu Hầu, chắp tay mà thưa: là tội của mặt tướng dạy thủ hạ chẳng nghiêm, để chúng gây ra điều đại nghịch, mong quân hậu thứ tội. Trần Lộng lúc bấy giờ tim vẫn còn đập thình thịch, mặt đỏ gay vì sợ hãi chưa hoàn hồn, đứng trân trân bất động. Chiến nói xong thì vụt đứng dậy lao ngay ra ngoài. Bấy giờ hai tướng đánh tan quân lính cùng chạy thốc ra cửa. Quân lính đuổi theo sau, chống đỡ chật vật mãi hết toán này tới toán khác. Dương Hát nói: tướng quân chạy đi, tôi ở lại đánh cản được, nếu không thì bị bắt mất. Thế thì anh gặp nguy đó. Tôi vào sinh ra tử với thiếu chủ từ lâu, chúng chẳng dám làm gì tôi đâu. Tướng quân quyền cao hơn tôi, hẳn bị phu cho là chủ mưu. Xin nghe theo lời quân sư, chạy trốn đi xa chứ có hồi kinh. Địa Lô nghe lời cắm cổ mà chạy đi. Dương Hát ở lại đánh cản cho Địa Lô. Khi Địa Lô đi khuất dạng, Dương Hát mới buông binh khí, bị Trần Quý Cáp bắt sống ngay lại. Quý Cáp định hại Dương Hát, nhưng Trịnh Chiến vừa lúc tới sau lưng, không làm gì được, liền tét quân sĩ giải Dương Hát vào giam trong đại lao chờ xét hỏi sau. Nguyễn Địa Lô thoát ra khỏi phủ, nhắm hướng cổng thành mà chạy. Ra tới các cổng ải, các tướng coi giữ thấy Địa Lô thì cùng hỏi: "Cho hỏi tướng quân đi đâu vậy?" "Nhận lệnh trịnh tướng quân ra ngoài lo công việc, việc binh cấp trúc, mau tránh hết ra." Các tướng đều biết danh tướng tứ hổ Nguyễn Địa Lô, nghe thế đều sợ hãi, vội vàng mở hết cửa ra. Địa Lô lúc bấy giờ làm theo lời của Huyền Thiên căn dặn, nếu có bề gì thì chạy thẳng về hướng Tây Bắc. Vậy là cứ nhắm thẳng hướng Tây Bắc mà chạy một mạch không nghỉ. Sau lên ở với các tù trưởng tộc người Mán, Mường, Tày ở vùng Tây Bắc là Nguyễn Lĩnh, Nguyễn Thế Lộc. Các tù trưởng người dân tộc thống lĩnh quân đội ở vùng Tây Bắc lập nhiều công lớn trong trận chiến Mông Nguyên lần thứ hai, trú binh ở đất Ma Lục, Lạng Sơn. Sau này quân Nguyên áp giải các hàng tướng thuộc hàng Vương Hầu, công thần về nước Nguyên đi theo con đường này. Nguyễn Địa Lô dùng cung tên ám sát, bắn chết được Trần Kiện, còn Trần Lộng thì trốn thoát. Trần Lộng nói với Trịnh Chiến: "Tướng quân thấy rồi đó, nó dám ám sát Vương Hầu làm quà cho giặc, đúng là nuôi ong tại áo rồi. Có cần mời quân sư tới cùng làm rõ việc này hay không?" Chiến gạt đi mà nói: "Việc nội phủ tôi tự lo liệu được, cảm tạ quân hầu nhắc nhở cho biết, nếu không tôi bị nó hại mất rồi. Việc này chủ mưu là Nguyễn Địa Lô, quân sư không có can gì, không cần phải gọi lên." Trần Lộng biết Trịnh Chiến rất tin dùng Huyền Thiên, nên chỉ nói như thế để tăng sự ngờ vực, chứ vẫn chưa hại được Huyền Thiên. Đoạn nói ngay: "Vậy được, tùy tướng quân định liệu thôi. Việc này trách nhiệm là ở tôi. Tối nay mời quân hầu qua bộ thiếu phủ của tôi, để chuyến này có lễ chuộc tội." "Vừa hay tối nay phủ tôi cũng có việc, tôi định mời tướng quân mà chưa có dịp mở lời. Chỉ bằng tối nay tướng quân và quân sư cùng tới chung vui đi. Hai ta cùng là tướng coi giữ ải trọng yếu, xin tướng quân chớ chấp nhặt chuyện lỗi phải làm cái gì. Kẻ bị tội thì cũng biết rồi, ta lại là người một nhà thôi." Trịnh Chiến nhận lời, cúi đầu ra dậy. Về tới nhà thì hầm hầm tức giận, sai người gọi ngay Huyền Thiên tới để hỏi tội. Thật là văn chiêu hầu phản, Trịnh Chiến trúng kế gian, Địa Lô mắc oan, Dương tướng quân vào ngục. Lại nói tới Huyền Thiên, từ khi sai hai tướng đi làm việc thì trong lòng lo lắng chẳng yên, ngồi lặng trong thư phòng chẳng nói năng gì, hóng chờ kết quả. Đoạn có người gia nhân vào báo rằng có lệnh gọi của Trịnh Chiến tướng quân tới gặp ngay tức khắc, có chuyện lớn xảy ra. Huyền Thiên hỏi kỹ, gia nhân liền kể lại việc tướng ám sát văn chiêu hậu. Hiện giờ trong ngoài thành và các trại quân đều đang chấn động. Nguyễn Địa Lô là chủ mưu, đã đào thoát. Tòng phạm là Dương Hát, đang bị giam trong ngục hình phủ văn chiêu hậu. Huyền Thiên nghe xong thì rụng trời tay chân, bàng hoàng ngửa mặt lên trời mà than, chợt nước mắt chảy dài, đấm ngực mà nói rằng: "Ý trời muốn gia lâm diệt, muốn Trịnh gia tận diệt rồi." Thế rồi lặng lặng vào trong phòng, lấy ấn tướng quân, gói ghém kỹ theo mình, sau đó theo gia nhân tới phủ Trịnh Chiến. Huyền Thiên vừa vào trong, Chiến liền đuổi hết thủ hạ ra ngoài, chẳng khách sáo gì mà khoác hỏi ngay: "Có phải thầy sai người làm hay không? Bọn chúng làm sao có gan gây ra việc đó?" Huyền Thiên lặng im, chẳng nói gì cả. Trịnh Chiến thở dài: "Sao thầy chẳng nể mặt bổn tướng như vậy? Chúng đều là tướng của phụ ta, phen này quân hầu trách tội, bổn tướng cũng phải gánh trách nhiệm, còn mặt mũi nào mà về thiên triều đây? Quân hầu là ai chứ? Tại sao dám qua mặt ta làm việc đại nghịch bất đạo như vậy?" Huyền Thiên vẫn lặng thinh không đáp. Trịnh Chiến lại thở dài, xuống giọng mà nói: "Ta biết thầy lúc nào cũng lo lắng cho an nguy của ta, nhưng việc này chưa rõ thật hư, cớ sao thầy lại vội vàng như vậy? Có phải thầy già rồi nên hồ đồ chăng?" Huyền Thiên vẫn im lặng. Trịnh Chiến nói tiếp: "Nguyễn Địa Lô dù sao cũng đã bỏ trốn, đành để hắn gánh thay cái tội chủ mưu. Tối nay thì theo ta tới phủ văn chiêu hầu để tạ tội, và xin lại Dương Hát về tự thẩm tra. Dù gì văn chiêu hầu vẫn không phải nể ta, chắc chẳng tới mức bức hại Dương Hát đâu." Huyền Thiên nghe xong thì tái sắc mặt, bây giờ mới lên tiếng, giọng trung lẩy bẩy: "Văn chiêu hầu gọi thiếu chủ tới phủ riêng hay sao?" Trịnh Chiến gật đầu. Huyền Thiên nghe xong vội quỳ phục xuống, khóc mà nói: "Xin thiếu chủ chớ đi, phen này đi rồi khó toàn mạng đó." "Tới bây giờ rồi, thầy vẫn còn như thế hay sao? Quân giặc bên ngoài đã mạnh rồi, nếu trong thành mà không đồng lòng, chia bè chia phái như thế này, thì làm sao mà chống giặc đây?" Huyền Thiên biết can không được, đứng dậy gạt nước mắt mà nói: "Tôi đã già thật rồi. Này thiếu chủ đã lớn khùng, làm tướng thống lĩnh ba quân thương sĩ, chẳng còn là đứa trẻ thơ ngày ngày theo tôi đi học binh pháp ở thao trường nữa." Trịnh Chiến nghe thấy vậy, chẳng hiểu sao chợt niệm cũ ùa về, bất giác mắt ướt nhòe lệ. Huyền Thiên lấy trong bọc cắm ra ấn tướng, cung kính chắp hai tay dâng lên cho Trịnh Chiến, rồi nói: "Tướng quân đã lành lặn vết thương, nay già này xin trao lại tướng quân ấn tướng. Buổi tiệc tối nay tôi mệt trong người, chẳng thể đi cùng tướng quân được nữa. Tôi chỉ đi cùng tướng quân được tới đây mà thôi." Trịnh Chiến trung trung nhận lại ấn tướng từ tay Huyền Thiên, lo lắng hỏi: "Sao thầy lại nói như vậy?" Huyền Thiên khóc mà nói: "Tôi cả đời cung phụng tận tụy, theo hầu phu sơn tế giang, từ thuở lão chủ còn trẻ cho tới nay, một lòng mong mỏi cho được việc lớn của nước nhà. Nay Trần Lộng đã thay lòng rồi, tôi và hắn không thể đội chung trời. Nó đã thừa biết tôi sai địa lô rồi, đêm nay nó gọi thiếu chủ tới là để sát hại đó thôi. Tôi với nó, nếu thiếu chủ không nghe tôi giết nó đi, thì sớm muộn cả tôi và thiếu chủ sẽ cùng bị nó giết mất. Thôi thì hãy để tôi ra đi, giữ lấy tính mạng này, để mai sau Vu Sơn còn có người lo hương khói cho các bậc tiền nhân." Trịnh Chiến nghe xong thì rụng trời chân tay, vội ôm chặt lấy Huyền Thiên, khóc mà nói: Thầy định bỏ con đi đâu? Nay thầy đi rồi, sớm tôi không biết bàn việc cùng với ai chứ." "Này thiếu chủ không dùng tôi nữa, giữ lại phỏng có ích gì đâu." Kể từ ngày về Gia Lâm, Huyền Thiên nhiều lần can ngăn, làm trái ý của Trịnh Chiến. Trịnh Minh mất mạng, Chiến cũng đều thầm trách Huyền Thiên chẳng cho xuất binh. Từ lâu trong lòng Chiến đã không còn nghe nữa, chẳng qua vì nể Trần Cao Vân nên Chiến vẫn cứ dùng. Nay lại thêm việc lần này, Huyền Thiên tự ý sai tướng Trịnh Gia đi ám sát Vương Hậu như một giọt nước làm tràn ly. Chiến đã giận lắm rồi, cũng chẳng còn định dùng nữa. Ấy thế nhưng bây giờ nghe Huyền Thiên nói ra những lời này, Chiến bất giác không cầm lòng được mà khóc. Huyền Thiên vụ áo ra đi, Chiến giữ ba lần không được, đành phải tiễn chân ra cổng. Huyền Thiên nói: "Cả đời tôi cũng chẳng quên tấm chân tình mà Trịnh Gia dành cho tôi. Nhưng mệnh trời khó cưỡng cầu, trời cho ai sống thì được sống, bắt ai chết thì phải chết. Tôi theo đạo huyền môn, chẳng làm sao chống được thiên mệnh, nên đành phải rút lui thôi." "Thầy về Phu Sơn sao? Nếu ngày sau diệt binh thắng lợi, con lại về Phu Sơn thăm thầy." "Điều thiếu chủ sống qua được đêm nay, tức là binh này sai. Như thế thì ngày sau cũng chẳng còn mặt mũi nào mà gặp thiếu chủ nữa. Thôi nay cứ ly biệt tại đây, thiếu chủ hãy về đi." Nói rồi lặng lẽ bước đi. Bây giờ trời xăm sẫm về chiều, chợt có cơn gió to thổi đến. Chiến nhìn dáng vẻ già nua khắc khổ của Huyền Thiên đi dần rời xa khỏi cửa phủ, không có tay nải đồ dùng, cũng chẳng có lấy một con ngựa cưỡi, chẳng mang theo một nén một tấc của cải, Chiến xót xa vô cùng. Liền sai thuộc hạ chuẩn bị hành trang, ít tiền bạc và ngựa phi, theo đưa Huyền Thiên ra khỏi thành, theo lối bí mật tránh quân Nguyên mà đi. Thế là Huyền Thiên trời bỏ thành Đông Ngàn, ôm theo nỗi nuối tiếc dằn vặt, khi biết kết cục đã xảy ra mà đành bất lực chẳng thể làm gì khác được. Thương thay cho con người tài trí ác cả âm dương, thông tạo phép quỷ thần, lại giỏi tài binh pháp, đường đường là gia tướng tế giang nước tiếng trời Nam, đường đường là thầy pháp Vu Sơn nước giới huyền môn, ấy thế mà giờ đây đành bất lực chẳng cãi được mệnh trời. ra đi mà nghẹn ngào cay đắng. Thật là trong đời xếp một bàn tay, người sang kẻ khó trời đầy cả thôi. Dù tài khuynh đảo trên đời, chẳng sao chống được ý trời bại ra. Đêm đó chiến tới phủ Văn Chiêu Hầu dự tiệc, được các tân khách và gia tướng đón vào nhà trong. Bây giờ tiệc đã bày sẵn, chỉ có vài người cùng ngồi. Chiến nhìn lại chỉ thấy thủ hạ của Văn Chiêu Hầu, các tướng thân cận của mình không có ai được mời cả, đâm ra lấy làm lo lắng. Thế không cho mời Ngô tướng quân hay sao? Nay thành đang chống giặc, làm lớn trầm trộ, sợ bách dân cười chê. Tiệc này chỉ làm nhỏ trong phủ, mừng cho Xuân Sách thoát chết trở về giữa vòng vây của địch, nên chẳng dám mời nhiều người, sợ làm kinh động đó. Chiến trong lòng cứ lo cho Dương Hát, lại nghe Chiêu Hầu nói như vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, vui vẻ ngồi uống rượu cùng các tướng và quân hầu. Văn Chiêu Hầu tự tay rót cho Chiến một ly rượu, dâng lên tận bàn rồi nói: Đa tạ tướng quân hạ giá tới tận phủ của tôi. Thế quân sư đâu, sao không thấy tới vậy? Quân sư vì lo buồn, việc không hay xảy ra cho quân hầu, nên chẳng có tâm trạng uống rượu. Xin hỏi Dương Hát xử trí ra sao rồi? Việc trong Tư gia, tuy hắn phạm trọng tội, nhưng cũng chỉ do bị người ta sai khiến thôi. Có thể để mặc Chiến này mà giao người để cho Chiến tự xử lý hắn có được hay không? Tướng quân chớ nồng nông làm gì, rồi hai người cũng sẽ đoạn viên cả thôi. Mời thưởng ngay ly rượu, kéo rượu nguội thì nhạt đó. Dùng xong rượu, tôi liền giải người lên trao cho tướng quân. Trịnh Chiến nghe tới vậy thì vội vàng cầm ly rượu lên cùng chúc cả bạn, đoạn nâng lên định uống thì chợt thấy ở mạng sườn bên trái nhói một cái. Chiến giật mình làm rơi cả ly rượu xuống dưới đất. Thì ra là cây trăm liễu sinh mà An Tư trao cho trước khi lên đường đi Gia Lâm. Từ ngày Chiến luôn để trăm trong túi áo, xuôi theo chiều ống tay, bất kể khi ngủ nghỉ cũng chẳng trời. Chẳng hiểu vì sao lần này cây trăm lại quay ngược mà đâm vào sườn của Chiến khi vươn tay ra lấy rượu. Trịnh Chiến bất ngờ nhìn lại, chợt thấy nơi ly rượu vừa làm đổ có bọt sủi trắng bốc lên. Chiến kinh hãi trùng trời. Chỉ trong khoảnh khắc Chiến liền hiểu ra tất cả, đoạn vung chân đạp đổ cả bàn ăn, đứng bật dậy trỏ mặt Văn Chiêu Hầu mà quát lớn: Thằng bán nước, mày định đầu độc tao sao? Văn Chiêu Hầu cũng đứng bật dậy: Đến nước này rồi, tướng quân có theo tôi hay không thì nói một câu đi. Trịnh Chiến nhìn lại, thấy tất cả tướng và môn khách trên bàn đều cùng đứng dậy nhìn chăm chăm về phía mình. Kẻ nào kẻ nấy ánh mắt đầy lâm lâm sát khí, tay đều rút dao ngắn trong thắt lưng ra. Rồi từ trong màn trướng tứ bề xung quanh nhảy sổ ra rất nhiều binh sĩ, đều cầm kiếm sắt, mặc áo giáp trụ, dễ tới vài chục người. Chiến nói: Bắt mình Chiến này mà cần nhiều tướng sĩ như vậy hay sao? Trần Xuân Sách nói: Hắn bị thương vẫn chưa khỏi, các người định bắt hắn lại. Tất cả chúng mày cùng lên đây đi. Trần Xuân Sách và Trần Quý Cáp và Nguyễn Hữu Do cùng thuốc kiếm lao lên đánh Trịnh Chiến tay không tất sắc. Quân sĩ cùng khép chặt vòng vây. Quý Cáp lao thẳng tới giáng một kiếm vào giữa mặt Trịnh Chiến. Chiến vùng tay lên rất nhanh, tay nắm luôn lấy lưỡi kiếm, từ tay bị rách máu chảy xuống ròng ròng, ướt đẫm cả cổ tay. Chiến dùng sức vận khí công, các vết thương cũ từ trận chiến trước đột nhiên cũng đứt tung ra. Chiến thấy cả người đau rát, từ nơi các vết rách bên trong cơ thể máu chảy ra đầm đìa ướt thấm cả áo ngoài. Quý Cáp giật mình kinh hãi, cố vùng lưỡi kiếm ra, nhưng Chiến đã nắm chắc lấy không tài nào rút ra được. Đoạn Chiến lấy tay rút từ trong túi áo ra một cây trăm nhọn, đâm thẳng cổ Quý Cáp một nhát chí tử. Trần Quý Cáp trợn ngược con mắt lên, từ cổ phun ra dòng máu tươi, gục xuống chết ngay. Chiến liền đoạt lấy kiếm trong tay Cáp. Các tướng thấy vậy đều kinh hãi, vội lùi về phía sau thủ thế. Trịnh Chiến cầm kiếm nhắm thẳng hướng Trần Văn Lộng lao lên mà hét to: Hôm nay tao và mày cùng phải chết! Trần Lộng hét lên: Cứu ta! Đoạn vùng chạy ra ngoài sân. Các tướng bấy giờ sấn lại đánh Chiến, bảo vệ cho Trần Lộng. Chiến một mình tả xung hữu đột giữa vòng vây, đánh giạt hết chúng ra, lao ra ngoài đuổi theo chém Trần Lộng. Trần Xuân Sách chém vào lưng Chiến một nhát, làm cho áo khoác rách toạc đi. để lộ ra tấm lưng đã nhúng đỏ máu từ các vết thương tên bắn. Chiến chẳng tiếc tới đau đớn, thuận tay chém chết thêm hai võ sĩ rồi lao theo Trần Lộng ra bên ngoài. Các tướng không làm sao cản nổi con mãnh thú của đất Tế Giang, đều kinh sợ đứng dạt cả ra. Bây giờ Chiến lao ra ngoài sân phủ thì chợt đứng khựng lại. Trần Văn Lộng đứng giữa sân phủ đối diện với Chiến mà nói: "Tướng quân cùng đường rồi." Chiến quay nhìn lại ra phía sau, các bộ tướng đã bổ vây. Chiến lại ngước mặt nhìn lên trên cao thì thấy ngoài sân phủ tứ bề đều có cung thủ lộ diện xung quanh, ai nấy đã giương cung tên chờ có lệnh là bắn thôi. Chiến thở dài một tiếng não lòng, ngửa mặt lên trời mà nói: "Trời hại ta rồi." Trần Lộng còn đang chần chừ chưa hạ lệnh, Trần Xuân Sách đã hét lên: "Bắn!" Tức thì hàng trăm cung tên phục kích tứ bề, các tầng nhà xung quanh sân phủ cùng buông dây cung nhắm thẳng vào Trịnh Chiến mà bắn. Trăm ngàn mũi tên cùng kim vào người Trịnh Chiến, người Chiến thủng lỗ chỗ như tổ ong, trên người găm đầy chi chích tên, đoạn gục ngã xuống dưới nền đất lạnh, máu miệng máu mũi ọc cả ra, toàn thân đẫm máu. Bây giờ Xuân Sách lệnh cho ngừng bắn, cho cùng các tướng tiến lại xem xét. Trịnh Chiến nấc lên những tiếng cuối cùng, từ miệng của Chiến máu lại ọc ra theo mỗi lần nấc. Từ trong đôi mắt đỏ ngầu đó chảy ra dòng máu đỏ tươi. Chiến mấp máy đôi môi, lắp bắp mà nói: "An Tư, An Tư." Rồi Chiến tắt thở đi, đầu ngoẹo sang một bên, đôi mắt vẫn mở trừng trừng, cứ như không ngừng rỉ máu ra. Tay nắm chặt lấy cây trâm ngọc đã nhuộm đỏ lự máu của kẻ thù. Hai chữ Liễu Sinh màu ngọc trên thân trâm khắc không hề bị dính máu trúng, sáng rõ lên trong đêm. Chợt trời đổ cơn mưa lớn lắm, to lắm. Vậy là Trịnh Chiến, danh tướng tứ hữu tướng Thiên Triệu, chủ tướng Trịnh Gia, Tế Giang, Gia Lâm, đại tướng quân Phiêu Kỵ, Đông Ngạn, Gia Lâm, bị Văn Chiêu Hầu Trần Văn Lộng sát hại ở thành Đông Ngạn, hưởng dương thọ 26 tuổi. Thật là trong kia phần nguyệt quang bao phủ, người quân tử chí khí anh hùng, binh đao đạn lửa muôn trùng, lòng không biến đổi chí cùng nước non. Nay họa đến thân này tan nát, mảnh hồn trai tản mát phương nào. Gió đưa cành lá xôn xao, tiếng mưa ai oán gầm gạo khóc than. Xác thân nay đã lụi tàn, hồn nơi chính suối đại ngàn ngóng tin. Đâu sầu bóng bỏ thân chiến trận, nơi phương xa ôm hận thay chôn. Biệt ly ngày gặp chẳng còn, thương người con gái mỗi mọn ngóng trông. Huyền Thiên lúc bấy giờ đang đi lần trong đêm đen mà về lại Gia Lâm. Chợt thấy có một bóng sao mờ bay ngang từ hướng Tây Bắc, vòng một vòng lao về hướng Đông, rơi xuống thành Đông Ngàn ba lần lại lên, về sau thì tắt hẳn đi. Huyền Thiên dừng ngựa trèo xuống, trút bỏ hành lý, rồi nước mắt tuôn rơi lã chã, quỳ gục xuống, quay đầu về hướng Đông lại ba lại, đoạn gục xuống nền đất trừng lạnh, than khóc hồi lâu. Lại nói tới An Tư, từ khi Trịnh Chiến xuất chinh cho tới nay đã ngày tháng trọng trả, An Tư vẫn cứ hay dò hỏi, chỉ biết được diệt binh có bất lợi, còn cụ thể ra sao thì chẳng có ai nói gì thêm, dù nàng có tra hỏi cách gì cũng không được. An Tư cho là Nhân Tông cố ý bưng bít nên cũng chẳng truy hỏi, chỉ tuyệt vọng chờ trông. Mỗi đêm công chúa đều tới phủ Thùy Bảo để cùng tụng kinh niệm Phật với Thùy Bảo, cầu nguyện cho Trịnh Chiến và bên trọng. Lâu dần thấm nhuần Phật Pháp, An Tư thấy lòng dịu nhẹ đi nhiều. Lại thường được thầy và Thùy Bảo thuyết Pháp cho nghe, An Tư lâu dần không còn lo lắng đi dò hỏi khắp nơi về Trịnh Chiến. Nàng chỉ yên lặng nhắm mắt chờ đợi số mệnh sắp đặt, chỉ riêng có việc tụng kinh cầu an cho chàng là chẳng bỏ sót ngày nào. Có những đêm nằm ngủ trong cung, chợt thấy cơn ác mộng ập về. Trịnh Chiến khắp mình đầy máu me tìm về nàng. Nàng lại bật dậy khóc thổn thức, rồi lại lôi tràng hạt ra mà niệm chú cầu an. Nhiều đêm cứ niệm tới sáng thì thôi, cứ vậy đã mơ đi mơ lại cả trăm lần. Ban đầu còn hốt hoảng, lâu dần thì thấy quen. Tối hôm đó công chúa đang ngồi tụng kinh với Thùy Bảo ở cung Thùy Bảo thì đột nhiên tràng hạt ở tay tuột ra rơi xuống. Các hạt gỗ xà cừ vương vãi khắp trên nền đất. An Tư đột nhiên chết lặng đi, giống như có cơn gió lạnh chạy suốt qua tim của mình. Tay nàng đột nhiên rụng trời, tim nhói lên một cái đau đớn, trột quặn thắt lại. Nàng ngồi bất động, ánh mắt ngơ ngác nhìn Thùy Bảo. Thùy Bảo cũng vội buông cuốn kinh xuống, ôm chầm lấy em mà vỗ về. Đồ xấu, là do đồ xấu đó. Đoạn Thùy Bảo hét to gọi quan nội hầu vào trong. Công chúa dứt lời thì cửa mở ra. Bên ngoài có hơn chục vị quan đi vào. Thùy Bảo quát lên: cơ quan nào làm chủ trang này? Bẩm công chúa, ở Mỹ Nghệ Viện và Bạch Thư Quán. Bắt hết tất cả quan trong coi, hai cơ quan đó tới đây cho ta hỏi tội. Dám làm ra thứ đồ như thế này, tiến dân lên cung công chúa sao? Các quan đều sợ tái xanh mặt. An Tư đứng dậy, gạt tay chị ra mà nói: khỏi phải đổ thừa cho bọn chúng. Ngủ tôi lên đâu, vào đây ngay cho ta. An Tư dứt lời, lập tức có con nô tỳ gạt hết đám quan nội thị chen vào trong, quỳ trước hai công chúa là Ngũ Thu Linh, gia nhân cung An Tư. Có tin gì ngoài chiến trường hay không? Dạ bẩm, không có tin gì mới. Chàng đang ở nơi nào? Dạ bẩm, nay tướng quân đang giữ thành Đông Ngạn ở Gia Lâm, giặc vẫn chưa công phá được. Quân thám lưu tin vẫn từ ngày báo tin vậy. Nếu có tin gì thì em biết ngay, xin cô chớ lo ạ. Vừa rồi tâm thần ta hoảng hốt, chuỗi hạt bạch vật lại đứt lìa ra. Đó là điềm gì ngươi có biết hay không? Ta biết có điều không may vừa xảy ra cho chàng. Có thể có người khác thao túng lưu tin quân, nên ngươi không biết được tin. Ngươi hãy mau tới Gia Lâm điều tra làm rõ cho ta. Phải nhìn thấy rõ ràng chàng vẫn bình an thì mới được quay về. Ngươi nghe rõ chưa? Dạ cô, thế để em sắp xếp lại công việc trong cung rồi sẽ... Ngươi đi ngay lập tức. An Tư trỏ tay mà nói. Thu Linh thất sắc nhìn lại, thấy mặt công chúa cương nghị lắm. Công chúa chắc đang sợ hãi vô cùng. Thu Linh dạ một tiếng rồi vội vàng cáo lui ra ngoài, chạy thẳng một mạch tới phủ Bạch Vương báo tin cho Trần Linh hay. Thu Linh đi rồi, An Tư lẳng lặng chẳng nói năng gì, bỏ về phủ. Về tới nơi thì ôm mặt khóc cả đêm. Bây giờ trời đã tối muộn, Trần Linh vẫn còn đang xem công văn. Thấy Thu Linh đến vào trong đêm tối, biết là có việc gấp, vội đưa vào phòng riêng, đóng cửa lại hỏi chuyện. Thu Linh kể hết chuyện ra. Trần Linh nói: chỉ là điềm mê tín, sao công chúa hoảng hốt như vậy? Không phải điềm mê tín gì đâu ạ. Chuỗi hạt mà Đức khi cầu an cho ai đó là lời cầu không ứng nghiệm rồi. Công chúa và Trịnh tướng quân có duyên phu thê từ tiền kiếp chuyển sinh sang, nên phép nhập mộng của nô tỳ mới làm được. Ở vai hai người đều có hình xăm bướm bướm đó. Nay công chúa có điềm dữ như vậy, hẳn là Trịnh tướng quân ở ngoài biên thủy có chuyện rồi. Xin vương gia liệu cho việc này giúp cho, hay là để tôi đi tới Gia Lâm xem sự tình. Trần Linh nghe xong thì bàng hoàng lo lắng, nhưng chưa có tin báo nên vẫn còn chút hy vọng. Ngươi không cần tới Gia Lâm đâu, ta có mật thám ở đó. Nếu có chuyện gì thì ngày mai sẽ biết thôi. Ngươi hãy biết, trong trường hợp trận chiến tử trận, tức là Đông Ngạn đã mất, đó là việc trọng đại quốc gia, cả nước sẽ biết tin, khi đó chẳng thể giấu được. Vậy nếu có chuyện như thế, ngươi hãy nhớ lấy lời ta, về tâu báo với công chúa rằng Trịnh tướng quân giao chiến với giặc Nguyên bị bại, đã lẫn trốn ở phía bắc nên giặc chiếm được Đông Ngạn. Còn nếu không có chuyện đó thì thôi cứ như bình thường. Ngươi nhớ lời ta hay không? Liệu công chúa có tin em hay không? Ta sẽ sai thủ hạ đi phao tin giả khắp các cơ quan mật viện. Trừ thánh thượng và những vị đại thần quan trọng, sẽ không ai biết hết. Ngươi cứ nói như vậy là được. Tu Linh nhận lệnh cáo biệt Trần Linh ra ngoài thành, trú ở đâu đó, tới sáng hôm sau mới về lại phủ An Tư. Tu Linh đi rồi, Trần Linh ngồi bệt xuống thẫn thờ suy nghĩ. Trong lòng chợt thấy bất an lo lắng lắm. Cứ nghĩ miên man các trường hợp có thể xảy đến, cả đêm không sao ngủ được. Sáng hôm sau thì nhận được chiếu chỉ của vua, triệu ngay vào triều bàn việc quốc gia. Thành Đông Ngạn đã mất, Tướng giữ thành là Trịnh Chiến tự trận, giặc chuẩn bị đi về hướng đông nam, hợp quân với thái tử Thoát Hoàng để vượt sông Đuống đánh dọc Kinh Sư. Trần Linh nghe xong thì rụng rời tay chân, ngã vật ra đất mà khóc. Trung Trung đứng lên chẳng được, người hầu phải mặc quần áo vào cho, rồi dìu ra xe kiệu để chuẩn bị lên kinh Thượng Triệu. Xe vừa ra tới cổng phủ thì có thư mật từ chiến trường gửi về, là thư của Bảo Nghĩa Vương Trần Bình Trọng gửi từ trại đóng quân ở sông Đuống án giữ Thăng Long. Trần Linh mở ra xem trên kiệu, thư vỏn vẹn có vài câu. Trịnh Chiến đã chết, xin chớ nói với An Tư công chúa. Hiền đệ Bình Trọng kính thư Bạch Vương. Trần Linh đọc thư xong, xé vụn thành từng mảnh nhỏ, đầu gục lên thành kiệu, nước mắt lại chả tuôn rơi. Thật là trúng phải kế gian, Trịnh tướng quân tử trận, tình duyên lận đận, An Tư khóc thương chồng. Lại nói tới Trần Xuân Sách rất căm ghét Trịnh Chiến vì đã giết mất người bạn thân Trần Quý Cáp. Bây giờ Trịnh Chiến chết rồi, Trần Xuân Sách bước lên cắt lấy thủ cấp. Các tướng căng lại. Có cần như vậy không? Xuân Sách đáp: có thủ cấp của hắn mới tỏ được lòng thành của quân ta. Nói đoạn cứ thế cắt lấy đầu Chiến, cho vào trong hộp gỗ kính. Các tướng của Trần Lộng đối với Trịnh Chiến tuy là đối nghịch, nhưng chỉ do thời cuộc chứ chẳng phải cựu thù gì. Lại xưa nay rất nể trọng Trịnh Chiến là người trung nghĩa, thấy như thế đều xót xa trong lòng. Nhưng bây giờ Xuân Sách đều quyết cả, các tướng không dám nói gì. Xong việc thì Xuân Sách nhìn lại, thấy tay Trịnh Chiến cầm một cây trâm. Trên cây trâm có hai chữ nhỏ phát ra ánh sáng rất lạ. Ở nơi hai chữ ấy lại không bị vấy máu, cho là có điều linh dị ở kỳ vật, liền gỡ ra cất vào trong túi áo. Xuân Sách và Trần Lộng sai thủ hạ tản quân đi khắp nơi các phủ đệ, nhà riêng của các tướng Đông Ngạn, nói về việc Trịnh Chiến đã chết. Các tướng thấy thế đều theo Trần Lộng ra quy hàng. Đối với những tướng thân cận của Trịnh Chiến thì Xuân Sách cho thẳng tay giết hại, tàn sát nhẫn tâm. Trong số các tướng bị giết ở vụ Thanh Trừng đêm đó có cả tướng quân Ngô Hạ, con trai thứ ba của đại tướng Ngô Văn Sĩ, phó tướng của Trần Cao Vân. Dương Hát ở trong ngục cũng bị Trần Xuân Sách sai tướng của Chiêu Hậu là Nguyễn Hữu Do lẻn vào trong đêm bức chết. Đêm đó cho ổn định lại quân tình trong thành, rồi ai nấy về nghỉ, sáng sớm mai sẽ mở thành đón đại quân của A Lý Hải Nha tiến vào. Xong hết công việc, Xuân Sách về tư gia, lên giường nằm ngủ say. Trong cơn mê man, Sách chợt ngửi thấy một mùi hương thơm rất lạ thoang thoảng khắp căn phòng. Sách choàng tỉnh mở mắt ra thì thấy đứng bên giường có một người con gái tóc dài, mặc y phục trắng, trông xinh đẹp muôn lần. Trong đời Sách hành binh đã nhiều, chưa từng thấy người con gái nào đẹp như thế. Bên cạnh cô có hai con quỷ rất lạ, một con toàn thân là một đám khối mỡ, mặc áo chùng đen, đầu lưa thưa vài sợi tóc, đó là Dạ Xoa. Bên kia là một con đại bàng, toàn thân nó trực lửa. Cô gái nói: ta đến lấy lại cây trâm. Kẻ phản quốc như mày không có tư cách giữ trăm liễu sinh. Xuân Sách giật mình kinh hãi, biết là gặp phải ma, miệng ú ớ định nói, nhưng có bàn tay bịt chặt lấy miệng. Sách muốn cử động nhưng chẳng sao ngồi dậy được. Vương mắt nhìn xuống phía dưới thì thấy có một con trồng đang uống quanh thân mình. Sách nằm im chịu chết. Bây giờ cô gái bước tới đầu giường của Sách, lần tay trong áo Sách rút ra một cây trâm ngọc. Đó chính là cây trâm mà Sách lấy trong tay của Trịnh Chiến. Cô gái nói với con Dạ Xoa: giết nó đi, chứ để làm gì? Con quỷ nhìn Sách đầy phấn khích, đoạn cái lưỡi thè dài ra, bước lại sát giường, rồi chợt nó quay đầu lại nói: bẩm phu nhân, trên người kẻ này có bộ bảo vệ mạnh lắm, tôi không thâm nhập được, chắc phu nhân phải đích thân ra tay rồi. Cô gái nghe thấy vậy thì nhắm đôi mắt đi, đưa tay lên miệng niệm chú làm trầm. Đoạn mắt từ từ hé mở ra, phát ánh sáng rất lạ, nhìn chăm chăm vào Xuân Sách. Sách chợt thấy ở lưng mình nóng trang. Sách sực nhớ ra đó là nơi A Lý Hải Nha cho hắn lá bùa bảo vệ. Cô gái nhìn chăm chú hồi lâu, rồi chợt bật cười. Bùa này thật là cao tay. Nó là trùng bùa, vừa là bùa hộ thân, khi cần lại có thể biến thành bùa tử mà thủ tiêu. chắc mày chẳng phải người dễ bùa rồi. Ai dễ cho mày vậy? Đoạn cô gái niệm chú lẩm trầm, tức thì đôi bàn tay đang bịt miệng sách tan đi. Sách nói được, ú ớ trả lời: là thừa tướng Nguyên A Lý Hải nha. Ông ta bắt tôi làm phản, nếu tôi không nghe thì ông ta dùng bùa để giết tôi. Cô gái chợt nhiên đứng bất động chẳng nói gì, mãi sau thì lắp bắp: A Lý Hải nha, hắn tới nước Nam sao? Đoạn nói với Dạ Xoa: A Lý Hải nha là tướng tiên gia, nên vẽ được trùng bùa của tiên gia rất mạnh. Dạ Xoa cười khanh khách đáp lời: Thảo nào tôi không phá được, nhưng đối với phu nhân chắc chỉ là trò trẻ nít thôi. Thứ này tao ho một cái là xong thôi. Nói đoạn đưa tay lên miệng niệm chú, tức thì từ sau lưng của sách cảm thấy mát lạnh ở nơi vị trí đặt bùa. Bây giờ cô gái bước lại trước mặt sách mà nói: thằng hèn như mày thì cứ chết là được. Nói đoạn cầm cây trâm đâm liên tiếp vào ngực sách, mỗi vết đâm như là chí mạng, cảm tưởng xuyên hết tim gan của sách. Sách chảy lên đành đạch đầy kinh hãi. Đoạn chân sách đạp mạnh một cái rồi choàng tỉnh khỏi giấc mơ, ngồi bật dậy khỏi giường, mồ hôi đổ ra đầm đìa như tắm, sợ hãi lắm, nhìn quanh quất chẳng còn thấy ai nữa. Sách tác dội ngực lên thì thấy chỗ cây trâm đâm trong giấc mơ hằn lên một màu đỏ rất lạ, đổi rõ một dòng chữ: trùng án, luật định, tử, tỵ, thiên, tâm. Trong đó chữ tử, tỵ nổi rõ đỏ ngầu cả lên. Sách giật mình bàng hoàng chẳng hiểu ra sao, do lơm khơm bò dậy lần mò trong túi áo thì thấy cây trâm vẫn còn ở đó. Sách cho đó chỉ là cơn mộng mị, liền đem cây trâm cất trở lại rồi quay trở về giường. Đến hôm sau, Trần Văn Lộng và chư tướng mở trọng cổng thành đón đại quân A Lý Hải Nha vào trong. Đoạn dân ấn soái, sổ hộ khẩu, đồn điền thuế khóa cho Hải Nha. Hải Nha vui lắm, nổi với các tướng: ta lấy được thành này, chẳng mất một mũi tên hòn đạn, đều là nhờ công của Chiêu Văn Hầu cả đó. Bây giờ Hải Nha liền nắm lấy tay Chiêu Văn Hầu đưa vào trong thành, cùng lên nghị sự. Đoạn phân công phán tội, khen thưởng cho các tướng cả Việt, cả người Nguyên, xóa tội cho Phùng Ngưu, cho phục lại chức quân như cũ. Chợt trong hàng tướng Việt có một tướng bước ra, mặt tươi cười hớn hở, kính cẩn hai tay dâng lên Hải Nha một chiếc hộp gỗ, rồi nói: có món quà mừng thừa tướng lấy được thành trì, lập được đại công cho Thiên Triệu. Hải Nha nhìn ra Xuân Sách, cười mà nói: là ông đó sao? Nhục kế lần này đều nhờ có ông cả, thế ông vẫn chưa chết à? Trần Xuân Sách nghe thế chợt nhiên điếng người lạnh gáy đi. Đoạn nhìn quanh thì thấy hàng bá quan văn võ đều cùng nhìn mình. Phùng Ngưu là tướng Nguyên thì nhìn Xuân Sách cười một nụ cười độc ác lắm. Đoạn Lục Bôn cầm chiếc hòm gỗ chân lên cho Hải Nha, rồi từ từ mở hòm ra. Nhìn thấy cái đầu lâu Trịnh Chiến còn đang mở mắt trừng trừng, máu chảy đầm đìa, cắt cục tới sát cầm. Các tướng Nguyên đều giật mình thất kinh. Lục Bôn loạn choạng, tuột tay làm rơi hộp gỗ. Hải Nha vội vàng đỡ lấy được. Hải Nha vốn là người huyền nhân, nhìn xác người ma quỷ đã quen nên chẳng bị giật mình. Bây giờ nhìn chăm chú đầu lâu rất là lâu, chợt thấy có dòng lệ đổ dài trên mắt. Hải Nha đưa tay vuốt mắt cho Trịnh Chiến, khép nắp hòm lại trao cho Lục Bôn, rồi nói: tìm xác hắn, khâu thủ cấp lại rồi an táng cho tử tế. Đoạn quay xuống nói với toàn thể chư tướng: Trịnh Chiến là kẻ thù của ta, nhưng hắn là kẻ mà ta ngưỡng vọng. Nhìn hắn đánh cùng lúc với Lý Quân Minh, Phí Mã Kỳ và Lục Bôn, ba tướng hàng đầu của quân ta ở chân thành Phủ Ninh, ta đã biết hắn là một viên ngọc quý, quả xứng là con mãnh thú Tây Giang, là hậu vệ truyền nhân của Trần Cao Vân. Ta muốn dùng hắn từ khi đó rồi, nhưng nay vô duyên chẳng dùng được, cũng xin dùng lễ mà đãi kẻ trượng phu. Các người muốn làm người ái quốc, hãy noi theo gương người này. Chư tướng nghe thấy thế đều cảm thán, cùng cúi đầu xuống chẳng nói gì. Trần Văn Lộng nhớ lại ngày tháng cùng lên đường với Trịnh Chiến tới đất Gia Lâm, cùng giữ thành luyện quân, bất giác thương cảm xấu hổ, cũng khẽ cúi đầu che lệ. Chợt nhiên Hải Nha đổi sắc mặt, từ tiếc thương sang giận dữ vô cùng, trỏ mặt Xuân Sách mà chửi: "Tao lệnh cho mày vào thành chiêu hàng Chiêu Văn Vương và Trịnh tướng quân, để tao dùng chứ có bảo giết đâu. Sao mày lại nỡ giết đi?" Xuân Sách vội quỳ xuống ngay mà la lên: Tôi đã thuyết phục rồi, nhưng Trịnh Chiến không chịu hàng." "Cầm mộp ngay. Hắn dù sao cũng là chủ cũ của mày, nếu buộc phải giết thì giết là được, cớ sao còn chặt lấy đầu của hắn? Mày bất nhân như vậy, tao giữ dụng cắt nào nuôi trắng trong nhà chứ?" Hải Nha vừa nói dứt câu, có một tướng hùng hổ như trọng như cọp, cầm cây đao to xăm xăm bước lại, chính là hổ tướng Phùng Ngưu. Xuân Sách sợ hãi hiểu ra sự việc, vùng dậy chạy trốn, nhưng bị Phùng Ngưu chém cho một đao, chết lăn ra đất. Sách chết vào đúng giờ chính tỵ, tức là 10 giờ sáng. Khi chết thì thấy ngực sáng lên rất lạ. Hải Nha có mắt âm dương nhìn thấy được, vội bước xuống phanh ngực Sách ra xem, thì thấy có đạo bùa tử, trên ghi giờ tử là đúng giờ tỵ. Nhìn lại các kết ấn chữ ghi trên bùa, Hải Nha lặng người mất giây lát. Đoạn lại lật lưng lên xem, thì thấy đạo bùa dán trên lưng Sách đã tan hết rồi. Hải Nha thất kinh trong lòng, về sau sai người lục tìm tư gia của Xuân Sách, phát hiện ra cây trâm trên ghi chữ Liễu Sinh. Hải Nha biến sắc mặt, liền thu giữ lấy, rồi lập một bàn tế ngay trong đêm. Các tướng đều không hiểu gì, cũng không ai dám hỏi. Lại nói lúc đó Hải Nha sai người mang xác Xuân Sách ra ngoài, đoạn quay sang Phục Ngưu. Hải Nha nói: "Vì hắn mà ngươi bị giam quan mất mấy ngày, nay cho ngươi được thỏa cơn giận đó. Tạ ơn thừa tướng." Bây giờ các tướng Việt thấy Hải Nha giết Xuân Sách thì cùng sợ hãi quỳ cả xuống, lo lắng vô cùng. Hải Nha đỡ trần lòng dậy mà nói: "Quân hầu và các tướng đứng lên đi. Ta giết kẻ bất nhân chứ không giết hàng tướng. Nếu giết các người thì ta là kẻ nói hai lời. Nay các người cùng theo đại quân, hoặc nếu không muốn thì hãy về nước Nguyên. Ta đã hứa đối đãi như thế nào thì sẽ đối đãi y như thế đó. Các người chẳng phải lo gì cả." Các tướng thấy vậy mới thôi không lo nữa. Hải Nha cho ổn định quân doanh, cử tướng đi giữ thành Đông Ngàn, còn lại quân chia ra làm hai đạo. Mãn Cẩu Đái dẫn 7 phần quân đi theo hướng Đông Nam, tới hội với đại quân của Thoát Hoang đang đóng ở sông Đúng, chuẩn bị cho việc đánh vào Thăng Long. Còn Hải Nha dẫn 3 vạn quân đi ngược lại theo hướng Tây, tiến vào Gia Lâm có hai mục đích. Thứ nhất là truy giết cho được Trần Cao Vân còn đang ẩn nấp đâu đó ở chính lộ Lĩnh Sơn, Cù Phu. Thứ hai là tiến ra Tây Bắc Gia Lâm hội quân với Lý Hằng để tiêu diệt đại quân của Ngô Văn Sĩ đang đóng ở đó, chính thức sang phẳng Gia Lâm. Các tướng nhận lệnh thi hành ngay, ai làm việc đó. Các quan tướng Việt Hàn Nguyên thì được Hải Nha phong thưởng rất hậu. Riêng Trần Văn Lộng được Hải Nha phong làm chức gia nghị đại phu, tuyên vũ sứ, quy hóa giang lộ, đồng thời còn được ban cho tiền, lụa, cung tên, yên ngựa và theo quân Nguyên tấn công Đại Việt, lập được một số công trạng. Về sau khi nhà Nguyên thất bại trong việc xâm chiếm Đại Việt, ông và những người đầu hàng quân Nguyên phải sống lưu vong ở Trung Hoa. Năm 1289, vua Trần ra sắc lệnh bắt ông và đa số dòng tộc Trần đầu hàng quân Nguyên phải đổi sang họ Mai, không cho giữ họ vua nữa. Năm Tân Mão, năm 1291, Trần Văn Lộng vào triều yết kiến vua Nguyên và được tuyên mệnh thăng Trung Đại Phu, tuyên úy sứ quản Tây Đạo, cho tiền 25.000 quan, kim đoạn 2 cây. Năm Bính Ngọ, Đại Đức năm 1306, ông bị đình chỉ cấp lương tháng mà được cho ruộng khoảng 100 khoảnh để tự cấp dưỡng. Năm Nhâm Tý Hoàng Khánh 1312, ông lại được cho vào yết kiến, chuyển qua ngoạch chánh Phụng Đại Phu, chức như cũ. Tháng 2 năm sau 1313, Trần Văn Lộng mất. Thi hài của ông được chôn ở Hồ Mã Gia, đất Hán Dương Trung Quốc, và được con cháu phụng thờ. Lại nói tới quân Đại Việt đóng ở Đại Bản Danh Vạn Kiếp, Sau khi Thoát Hoang cùng các phó tướng là Áo Lỗ Xích, Bột Lô Hợp Đáp Nhĩ, Nghê Nhuận, Khoan Triệt, Ô Mã Nhi đánh được Vạn Kiếp, thì Quốc Tuấn cho đại quân vừa đánh vừa rút lui, dần dần lui về đóng quân ở sông Đuống che chắn trước Thăng Long. Thoát Hoang chiếm được Vạn Kiếp, thấy vẫn còn nhiều thuyền bè bỏ lại, liền biết quân thủy nhà Trần tập trung về đây, bàn với các tướng cùng tiến đánh. Ô Mã Nhi làm đại tướng tiên phong, dẫn quân tới thẳng sông Đuống, một nhánh của sông Hồng là phụ lưu của sông Thái Bình, lập trại. Tại đây, hai bên giao chiến kịch liệt nhiều trận lớn nhỏ, quân Đại Việt chiến đấu rất anh dũng. Tướng Việt là Trần Bình Trọng giết được đại tướng là Nghê Nhuận trên sông Đuống, nhưng bị Ô Mã Nhi truy kích phải bỏ chạy nhiều lần. Quân Việt bị các tướng Nguyên truy kích hạ sát rất nhiều. Do bên Nguyên có Ô Mã Nhi là vị tướng giỏi, có thể tác chiến được cả thủy lẫn bộ, tướng Việt không ai đối đầu được với người này. Có nhiều vị tướng tài ba anh dũng đã hy sinh ở mặt trận này, về sau không còn lực đương cự với đại quân như Lan Sói của Thoát Hoang. Hưng Đạo Vương đành phải hạ lệnh cho đại quân vừa đánh vừa rút về che chắn trước mặt sông Lô, một nhánh khác của sông Hồng nhưng che chắn cho Thăng Long ở cách xa sông Đuống. Quân Nguyên tiếp tục truy kích tới sông Lô, hai bên giao chiến dữ dội, quân Trần lại tiếp tục bị bức dồn. Ngay khi tình thế hết sức nguy cấp thì liên tiếp các tin dữ đưa tới. Ở phía Tây, Gia Lâm thất thủ, Cao Vân, Mai Huỳnh đều lần lượt tử trận. Đại quân và các tướng lĩnh đều thương tiếc vô cùng. Quốc Tuấn bèn gọi Bình Trọng vào trong bàn chuyện, cho nói: có lẽ phải bỏ kinh thành thôi, không thể giữ được nữa. Bình Trọng nói: vẫn còn có Chu Văn Vương ở sông Chảy, Ngô Văn Sĩ ở Minh An, Trịnh Chiến ở Đông Gia Lâm. Ba nơi đó mà chưa vỡ thì khoan hãy rút chạy đi. Quốc Tuấn nghe theo, lệnh đại quân cố gắng cầm cự. Được thêm vài ngày thì nghe tin dữ, Văn Chiêu Hậu, Trần Văn Lộng, Hàn Giặc Nguyên, Thành Đông Ngàn rơi vào tay giặc. Tướng thủ thành là Trịnh Chiến đã tử trận. Toàn quân nghe vậy đều xôn xao. Quốc Tuấn đọc xong thư báo thì nổi giận xé tan thư, đập bàn nghiến răng mà quát lên: cha ông đều là cọp mà sinh ra thứ con lợn con cẩu như vậy. Chú thích: ông nội của Văn Chiêu Hầu, Trần Văn Lộng, là Trần Thủ Độ, Thái Sư Đầu Triệu, khai quốc công thần sáng lập ra nhà Trần. Cha của Văn Chiêu Hầu là Trần Duyệt, là đại tướng anh dũng dưới thời vua Thái Tông, tử trận trong lần chống quân Nguyên xâm lược trước đó. Trần Bình Trọng nổi giận đến sôi gan, quỳ xuống mà tâu: xin đại vương ban cho một vạn quân, tôi tới Đông Ngạn chém đầu A Lý Hải Nha, báo thù cho tứ đệ của tôi. Quốc Tuấn can lại mà nói: Cao Vân có trong tay 70,000 quân, còn chẳng làm gì được thì ngươi định đi đâu? Ngươi chớ nên sốt ruột. Ta đoán chẳng sai thì chỉ trong nay mai quân của Hải Nha sẽ dồn sang đây, khi đó thì ngươi có dịp mà phục thù, chỉ sợ chống không nổi chúng mà thôi. Nghĩa Vương Bình Trọng nghe lời đó, về lại trại, một mặt rèn luyện quân sĩ rất nghiêm, mặt khác viết thư riêng gửi về kinh cho đại ca Trần Linh bàn việc quân, gửi thư cho vợ là công chúa Thụy Bảo để động viên an ủi. Nghĩa Vương ngày thì chỉ huy các tướng và ba quân tập trận, đêm đến lại ngồi trong trướng soái một mình uống rượu. Lúc nào cũng bày ra ba cái bát lớn, ba vò rượu ngon, nhưng chỉ ngồi có một mình. Đối diện đặt hai bài vị, một ghi Trần Sâm, một ghi Trịnh Chiến. Nhiều lần vừa uống rượu vừa khóc cả đêm trước hai bài vị đó. Quân sĩ vô tình nghe được nhìn thấy, truyền tai nhau trong quân. Toàn quân đều thương xót cho nghĩa khí của chủ soái, ai nấy đều khắc lên tai hai chữ sát thắc, rồi hăng say luyện tập bất kể ngày đêm, chờ có dịp thì tử chiến với kẻ thù. Lại nói tới Trần Cao Vân, từ khi thoát khỏi truy kích ở Mộc Địa Tế Giang thì đi lẫn vào trong đất Tế Giang. Nhưng Cao Vân đoán biết quân Nguyên đã chốt chặn các đường để lùng tìm, nên không đi về Dạ Liêu hội quân với Ngô Văn Sĩ, mà đi dọc theo hướng Thiện Tài, đi Cụ Phu Lĩnh Sơn. Bây giờ sau khi bắt hụt Cao Vân, A Lý Hải Nha không dám cáo thị truy nã Cao Vân, vì biết các nơi đất Nguyên đã chiếm được mà có người Việt thì họ cũng sẽ không bao giờ giao nộp Cao Vân ra, nên ngược lại là cho phao tin lên là Cao Vân đã chết, để những nơi đơn lẻ đóng quân trong Gia Lâm đều quy hàng. Những nơi có đại quân gìn giữ thì lại hoang mang dao động hơn. A Lý Hải Nha truyền lệnh cho các tướng giữ ở các nơi lưu ý việc truy kích Trần Cao Vân, còn mình đưa quân đi lùng sục sâu trong gia lâm. Lại nói Trần Cao Vân đi tới đâu thì nghỉ lại ở nhà dân tới đó xin ăn, hướng đi về đất Lĩnh Sơn. Bây giờ Vân được người dân đùm bọc chở che lắm, những dải đường Vân đi qua đều trơ vào tai quân Nguyên, nhưng người dân vẫn bất chấp hiểm nguy mà chứa chấp Cao Vân. Có nhiều nơi trai tráng thanh niên lại nguyện xin đi theo Cao Vân đánh giặc, cho nên khi tới được chân núi Vu Sơn ở Lĩnh Sơn thì Cao Vân đã có cả trăm người đi theo. Cao Vân bí mật hỏi những người dân sống ở quanh chân núi thì mới hay từ khi đất Lĩnh Sơn bị chiếm đóng, quân Nguyên cử một tướng đến trông coi địa bàn núi Vu Sơn. Tướng này họ Bình, tên Tóc, vốn là bộ tướng cũ của Mạng Cổ Đái, được giao lại khi Cổ Đái đi về miền Đông. Trên ngọn núi Vu Sơn này có khoảng 1.000 quân Nguyên đồn trú theo lệnh của Bình Tóc. Cao Vân định trở về Vu Sơn để thắp hương cho cổ nhân, nhưng nay thấy quân lực Nguyên ở đây mỏng yếu, có thể lấy được, liền nghĩ ngay ra kế mà lấy lại Vu Sơn. Đoạn nói với quân sĩ thu nạp được trên đường: ta có trăm người, địch có 1.000 người, vậy phải đánh theo chiến thuật khác chứ không thể giáp công được. Các anh vì ta mà đánh giặc chứ? Người bản bộ cũng đáp lời: thường ngày chúng tôi chỉ là dân mội, nay được đi theo tướng quân dẹp giặc là cũng tự hào vỗ ngực xưng là đại trượng phu như ai. Nay theo được người tới đây, có lẽ nào lại không đánh giặc? Chỉ tiếc chúng tôi đều là nông phu, chưa qua một ngày ở thao trường, không biết tướng quân có dùng được hay không, hay lại làm lỡ hỏng mất việc lớn. Người dùng binh giỏi thì quân nào cũng dùng được. Nay cho các ông thấy Trần Cao Vân này chẳng phải hư danh, ngày sau các ông có thể tự hào nói với con cháu khi xưa từng tác chiến chung với người đánh trận giỏi nhất đất Gia Lâm này. Trần Cao Vân vốn có tính ba hoa khoác lác từ khi còn thanh niên trai trẻ, các tướng ở Tế Giang ngày ấy đều biết rõ. Ấy thế nhưng những lời nói ngông cuồng tự đắc của Cao Vân, phong thái tự tin của Cao Vân, nụ cười sởi lởi của Cao Vân, chẳng hiểu vì sao vào những giờ phút thiêng liêng quan trọng lại truyền lửa tới khắp ba quân. Vẻ mặt chắc chắn của Cao Vân khiến cho hết thảy người ở đó đều không nghi ngại gì hết, đều cùng nguyện lòng mà đi theo ông. Bây giờ quân bản bộ cũng hỏi: vậy chúng tôi làm được gì cho thiên tướng đây? Cao Vân liền ghé tai chúng mà dặn mẹo như thế như thế. Bọn chúng đều cùng chăm chắp nghe lời, tản đi rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã chỉ còn mình Cao Vân ở lại dưới chân núi. Vân cài mạng che mặt, dùng phép cải trang, đoạn đi quanh chân núi thị sát một vòng, định đêm nay sẽ hành động ngay. Bây giờ trời đã về đêm, Cao Vân dắt kiếm vào thắt lưng, một mình đi lên trên núi Vu Sơn. Đi tới men bìa rừng, Vân thấy có lính đi tuần tra của quân Nguyên trên núi, nên lẫn vào trong một cái hốc đá. Đoạn Cao Vân ngồi im, cắm cây đoạn kiếm xuống đất, miệng niệm chú lầm trầm. Bây giờ trong hốc đá đột nhiên sáng trực lên, có hai bóng quỷ hiện ra trước mặt Cao Vân. Chúng cùng khấu đầu chào mà nói: thiên tướng tới núi chơi chẳng? Cao Vân nói: giặc đã chiếm cả núi rồi, còn chơi bời cái gì nữa? Tôi đến Vu Sơn là để giết giặc đây. Vu Sơn Tam Kiệt đâu cả rồi? Vu Sơn Tam Kiệt là ba quỷ thần thống lĩnh núi Vu Sơn, là Vu Sơn Vương Vu Đạt, Hỏa Thiên Di Nguyễn Di Mạnh, Thủy Thiên Di Nguyễn Di Hùng. Ba người này khi sống đều là tướng của Minh An Gia Lâm, đều lập được nhiều công lao trong chiến trận, có kết bằng hữu với Trần Cao Vân và các tướng của Tế Giang Gia Lâm. Sau này ba người được Trần Cao Vân sai đến đóng giữ ở đất Lĩnh Sơn, rồi cư ngụ ở núi Lĩnh Sơn đóng quân. Sau này ba người mất, núi Lĩnh Sơn đổi thành núi Vu Sơn để thờ Vu Đạt, tưởng nhớ công đức của họ. Hai quỷ trả lời: các đại vương đang ở trên núi cả, đều đang ở trên đền chủ của đỉnh núi kia. Chúng tôi là quỷ thần tuần thám ở chân núi, nhận được lệnh gọi của thiên tướng nên ra. Có thằng giặc chiếm được núi này, các đại vương đang muốn đuổi nó đi mà chưa được, nay có tướng quân tới thì tốt rồi. Trần Cao Vân hỏi chuyện hai quỷ hồi lâu, bây giờ mới biết từ ngày tướng Nguyên là Bình Tóc đóng quân ở núi Lĩnh Sơn thì gặp phải nhiều điềm lạ. Cứ đêm đến, nghe tiếng gió rít lạnh người ghê trận. Bên sĩ đồn trú thì thường nghe thấy tiếng khóc than trên núi, rồi nghe thấy tiếng người cười nói, lúc lại ai oán não nề. Quân lính đều biết núi này có ma, đâm ra tâm thần hoảng hốt, mỗi khi đi tuần núi về đêm đều lấy làm lo lắng. Bên Tóc ngủ trong trướng xoáy, hàng đêm đều mơ thấy có ba vị thần tướng cùng hiện thân trong giấc mơ mà quát đuổi đi. Nhưng lệnh trên không thể kháng lại, Bình Tốc chẳng dám rời quân đi, mà ở lại thì ngày đêm lo lắng bị quỷ thần quật cho. Bình Tốc liền gửi thư tâu với A Lý Hải Nha ở miền Đông. Hải Nha liền gửi lại cho một lá bùa lạ có màu đỏ. Trên bùa ghi: ẩn, trí, chú, cấm di xuất, thiên nha. Lại gửi kèm thư, trong thư căn dặn: nơi ngọn núi người đang trấn giữ là nơi đất thiên có thần linh ngự, nên sẽ khó bề. Ngươi cứ cho tìm lùng trong cả núi đi, tới cả các hang hốc, hoặc cần thiết thì đào cả thủy nhưỡng lên. Ta đã sai các âm binh có phép nhìn phong thủy đi theo trong bùa, chúng nó sẽ giúp ngươi tìm. Nếu kiên trì tìm, trước sau gì cũng sẽ thấy được đền thờ của các vị thần trên núi. Khi đó làm lễ mà lại tạ như ta bài, sau đó dán bùa cấm xuất di này lên trên bàn thờ thì sẽ được bình an. Cho ngươi nhớ thực hiện đúng lễ hàng ngày cho các vị thần trên núi. Tướng giặc làm theo y như lời thừa tướng Hải Nha căn dặn. Quả nhiên tìm được nơi hang động, địa huyệt ở trên núi Vu Sơn. Trong núi ấy có rất nhiều bàn thờ và bài vị của nhiều người khác nhau. Bình Tốc xem qua thì có tới 20 cái bài vị được cất giấu rất bí hiểm kinh dị. Tốc đoán được nơi đây là nơi thờ phụng các vị thần đêm nọ vào mộng trong giấc mơ mà quấy phá mình. Bây giờ mới làm lễ kêu cầu theo như Hải Nha căn dặn. Đoạn bí mật dán lá bùa cấm di xuất Hải Nha truyền cho lên trên bàn thờ. Dán một lá khác ở ngoài cửa hang, cho cắt cử một đội quân 5 người chỉ chuyên việc canh giữ ngoài cửa hang, hàng ngày vào thay nước non, lau chùi quét dọn. Còn riêng đích thân Bình Tốc thì một ngày 2 lần đều tới nơi hang thờ các vị thần đó mà thắp hương đảnh lễ. Từ dạo đó thì hàng đêm không còn nghe thấy tiếng khóc gào trú bên ngoài bìa rừng, nhưng Bình Tốc không còn gặp những giấc mơ kỳ lạ nữa. Cũng vì thế mà diệt núi tạm yên ổn. Hai quỷ kể xong chuyện thì quỳ xuống nói: có đạo sĩ nào đó cao tài lắm, nó đặt bùa trấn yểm bên trong bàn thờ của các vị thần của Tam Kiệt nên mới không thể xuống núi được mà bị nó già dữ đó. Tiếng gầm thét hàng đêm của yêu ma ngạ quỷ bên ngoài mỗi đêm kêu gào để chúng thả thần núi ra đó. Cao Vân hỏi: việc đó lâu chưa? Cũng mới mấy ngày trở lại đây. Từ khi thành Gia Lâm mất thì như thế. Nay chúng tôi dẫn thiên tướng tới hang thờ, thiên tướng hãy giải bùa yểm cho các vị thần để họ cùng ra trừ giặc. Ý ta chính là như vậy. Trong đêm nay ta sẽ làm ngay. Người của ta ở dưới chân núi nhận lệnh mà tràn lên cả. Ma quỷ trên Vu Sơn hãy giúp ta một phen đi. Ma quỷ trên núi thì bạc ngàn, chỉ là chúng đều là vong quỷ cô hồn, không có người ra lệnh thì chúng chẳng làm gì được. Nài thiên tướng mau giải bùa giam Vu thần ra thì sẽ dùng được. Chúng đều nghe theo lệnh Vu thần hết cả. Được, vậy thì nhanh thôi. Lại nói Cao Vân có phép ẩn thân đi cùng với hai quỷ. Có các phong ma ngạ quỷ cùng hiện lên che chắn cho Cao Vân. Trời đã về tối, quân lính tuần tra của giặc nhiều toán không nhìn ra được rõ Cao Vân. Chỉ thấy trời tối đêm mà bỗng nhiên lại có sương mờ giăng phủ, chẳng hiểu là gì đâu. Cao Vân lẻn ra sau một tấp lính, nấp vào trong mé rừng. Khi chúng đi qua, Vân điểm lại thì có 8 tên. Vân hỏi: tôi nghe còn có tiếng chân phía sau có phải không? Tai người tình đó. Sau toán lính cách cỡ 30 thước có một toán lính thứ hai, cũng có 8 tên. Nếu trong một chiêu người có thể giết được 8 tên này thì hãy ra, còn không thì thôi. Nếu một kẻ hét lên là người lộ ngay. Cao Vân rút thanh đoạn kiếm ra, chẳng thèm nghĩ gì, nhảy chồm ra ngoài. Hai quỷ đều lấy làm kinh hãi. Vân đi trong làn sương mờ, lướt qua người cả 8 tên lính. Đoạn kiếm lướt đi rất nhẹ, chỉ thấy ẩn trong làn sương tối là 8 cái thây người đổ xuống, chẳng kịp kêu lên một tiếng. Hai quỷ động thanh kêu lên: thiên tướng đúng là người trời, giỏi quá. Cao Vân chẳng nói năng gì, hít một hơi thật sâu, cầm đoạn kiếm đi thẳng về tốp lính thứ hai. Khi gần tới nơi, Cao Vân nhắm mắt đi tạt sang mé bên trái, ẩn sau bụi cây. Lúc 8 người đi qua, Cao Vân lại tiếp tục hạ sát hết bọn chúng. Cứ thế đến 5 lần, giết hết thảy 40 tên lính thì kết thúc toán lính đi. Cao Vân hỏi hai quỷ. Các ông thấy tôi đánh như thế nào? Chưa thấy ai thần thủ giỏi như vậy, bội phục thiên tướng. Đó là ta đã già rồi đó. 30 năm trước hồi còn đôi mươi, ta chỉ cần lướt nhẹ vung sợi dây cước lên đã đến cả trùi mối bay qua cũng đứt cánh mà trời chết hết đó. Ngưng lại một chút, Cao Vân lại hỏi. Toán linh tuần tiếp theo chừng nào tới đây? Chúng cứ một canh giờ thì đổi gác một lần, cứ như thế tuần hết núi cả đêm đó. Ừ, vậy được rồi. Cao Vân nói xong, lấy đồ từ trong một cái thây người mặc vào rồi đi ngược xuống núi rất nhanh. Có hai quỷ dẫn đường cho đi. Lạ thay cả núi bị ma quỷ ám, sương mù giăng phủ. Ấy vậy mà Cao Vân đi tới đâu, sương mù tan ra tới đó, đường đi rõ như ban ngày. Cao Vân cứ thế phằng phằng xuống núi, thoáng chốc đã tới chân núi. Tới địa điểm cùng hẹn với quân bản bộ, chúng thấy Vân về thì chạy ra đón. Tướng quân về rồi. Nhờ thần linh phù hộ, ta tìm được đường lên núi rồi. Các ông chia thành hai nhóm, một nhóm có 40 người đi ngay theo ta, mặc càng nhẹ càng tốt, không cần cầm theo binh khí đâu. Ta đưa các ông tới nơi này thay đồ và thay binh khí. Nhóm thứ hai có 60 người còn lại, giáp bị đầy đủ. Các ông vào trong địa phương, mượn hết lừa ngựa về đây. Ngay khi trên núi có hiệu lệnh lửa, các ông thả ngựa cho chạy lên núi, buộc lửa tẩm dầu vào đuôi ngựa cho cháy sáng lên. Còn các ông thì chạy theo hướng ngược với ngựa mà lên trên núi. Hẹn gặp các ông trên đỉnh núi. Đám quân bản bộ nhất loạt dạ to. Đoàn công tảng đi vào trong thôn làng mượn ngựa. Chúng xưng mượn ngựa cho Trần Cao Vân của Tế Giang. Bách dân đều vui vẻ lấy ngựa ra cho mượn ngay. Có nhà cả nhà chỉ có một con ngựa để kéo xe kiếm cơm, cũng dâng lên mà không thèm nghĩ suy. Quý thính giả vừa nghe xong tập thứ 12 của bộ truyện Một Thời Vang Bóng, tác giả Tịnh Thủy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 13 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.